Chương 137, Ma kính băng tinh. Ma kính băng tinh vốn là hổ cả nhì dạ trên thế giới bạch sử dụng bí thuật, lợi dụng hơi nước chế tạo băng chi kính, lợi dụng cái gương phản xạ tới tiến hành tốc độ cực cao di động. Bởi thuật này đặc hữu tốc độ, đối thủ hoàn toàn không thể dự liệu đem từ chỗ nào công kích, bởi thuật này không có khả năng bị phá giải, cho nên bị thuật này khốn trụ được đối tượng, chỉ có thể lặng lặng mà đợi tử vong đã tới. Đương nhiên rồi, đó là bởi vì hổ cả thế giới bên trong không gian nhận thuật hy hữu, mới có lấy cái này nhận định. Ở bộ kẹ mẩn trên thế giới, giống như là thuấn gian di động hoặc là gì dạ tì nạ ảnh độn các loại tựa như kỹ năng đều có thể không thèm đếm xỉa đến, nhưng là không trở ngại ma kính băng tinh bị cả rủ hạ xưng là khống tràng thần kỹ. Hoàn dín lợi dụng tự sử dụng lướt sóng cùng thủy chi ba động lưu lại xuống giọt nước sử xuất ma kính băng tinh, đem gạ lạ bao bọc vây quanh. Mất đi thuấn gian di động, gạ lạ căn bản không biện pháp thoát khốn. Quá thần kỳ, cả rủ hạ tuyển thủ lại một lần nữa để cho chúng ta chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nguyên bản bị gạ lạ vẫn công kích hoàn dìn dĩ nhiên nghịch chuyển thế cục, sử xuất nhất chiêu làm lại chưa từng thấy qua chiêu số đem gạ lạ bao vây lại. Gạ lạ muốn thế nào đổ xuất vòng vây đâu, sướng ngôn viên không hổ là sướng ngôn viên, lập tức đã đem bên trong sân bầu không khí xào đến điểm cao nhất. Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể vây khốn ta gạ lạ. Gạ lạ sử dụng đao diệp, hướng về phía những cái này cái gương chặt xuống. Duy đối với ma kính băng tinh căn bản không sợ, hướng về phía gạ lạ nói rằng. Gạ lạ lúc đầu bởi vì bị vây khốn có chút bối rối, đang nghe Duy lời nói về sau, lập tức bình tĩnh lại, vươn đao diệp, hướng về phía trong đó một khối băng kính liên tục chém động. Chỉ là rất tiếc là, tuy là cả rủ hạ không để cho hoàn dìn đi ngăn cản gạ lạ, thế nhưng gạ lạ đao diệp dĩ nhiên đối với mấy cái này băng chi kính ngay cả lưu lại một tia vết thương cũng không có. Cái này khiến, gạ lạ cùng Duy đều kinh hãi, vẻ mặt bất khả tư nghị dáng vẻ. Cái kia gạ lạ không tin tà, rồi hướng một khối khác băng chi kính không ngừng dùng đao diệp chém, thế nhưng kết quả là tàn khốc, băng chi kính ngay cả một điểm liên ý gì cũng không có. 673 đúng rồi, nếu là nước đã nói, vậy chỉ dùng hỏa công. Gạ lạ sử dụng hỏa diễm quyền. Duy khi nhìn đến đao diệp vô hiệu về sau, nhanh lên không ngừng nghĩ biện pháp. Bất quá thật vẫn bị nàng nghi tơ ý rồi im một cái phương pháp. Gạ lạ đem đao diệp rụt trở về. Hai cái nắm tay mạo hiểm hỏa diễm hướng về phía băng chi kính đập tới. Đáng tiếc là, băng chi kính chỉ là để lại một cái hắc sắc đốt cháy vết tích. Thật tiếc nuối a, ngươi hỏa diễm xem ra không đủ uy lực. Như vậy nên còn chúng ta công kích đi, cả rủ hạ hướng về phía Duy mỉm cười nói. Hư Duy đối với cả rủ hạ bộ dáng như vậy liền tức giận đến nghiến răng. Đáng tiếc là mình chính là không la mở gì được cờ hắn, chỉ có thể đối với hắn sinh hận rồi, đối với hắn hừ lạnh một tiếng. Hoàn dìn, để bọn họ biết một chút về người ma kính băng tinh lợi hại không, cả rủ hạ hướng về phía ở băng kính bên trong hoàn dìn hô. Hoàn dìn đang nghe cả rủ hạ lời nói về sau, nhanh chóng tại chỗ có băng kính bên trên hiện đầy hình của mình. Cái này là gì khiếp sợ nói. Một chiêu này ma kính băng tinh ngay cả ạ cản chúng nữ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng không có từng thấy, cho nên tất cả mọi người cảm thấy hết sức bất khả tư nghị. Không cần kinh hoàng. Đây chẳng qua là di động quá nhanh tàn ảnh, cũng không phải thật xuất hiện nhiều như vậy hoàn dìn. Cả dù hạ chứng kiến mọi người vẻ mặt kinh ngạc về sau, mở miệng giải thích. Thế nhưng coi như là cả dù hạ nói như vậy, thế nhưng ai có thể nghĩ đến hoàn dìn lại có thể có tốc độ như vậy. Dù sao cho tới nay hoàn dìn tốc độ cũng không cao, thế nhưng bây giờ lại tốc độ nhanh đến xuất hiện nhiều như vậy tàn ảnh. Gã lạ, sử dụng lớn nhất uy lực hỏa diễm quyền. Dù không thể không liều một cái. Dù sao hiện tại coi như là gì muốn đem gạ lạ bị thay thế cũng không được, các bị bao vây lên gạ lạ, bộ kỳ bản quang đều bị băng chi kính chặn lại. Gạ lạ chưa từ bỏ ý định đem toàn thân lực lượng lớn nhất đem hỏa diễm quyền để thăng tới lớn nhất, hướng về phía một khối băng chi kính đánh tiếp. Thế nhưng khiến người ta thất vọng chính là vẫn là không có bất kỳ hiệu quả. Sử dụng một lần nữa. Cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Hoàn dín lại một lần nữa hướng về phía gạ lạ sử xuất một lần nữa. Để kế tiếp gạ lạ chỉ có thể sử dụng hỏa diễm quyền. Ghê tởm, ta dĩ nhiên ta quên rồi, mới vừa rồi một lần nữa cũng đã mất hiệu lực. Duy áo náo không thôi. Đã từng có một cơ hội đặt trước mặt nàng, kết quả lại bạch bạch để cơ hội chạy trốn. Hoàn dìn sử dụng cực quang bó buộc cả rủ hạ mở miệng nói. Một khối trong đó băng chi kính bên trên đột nhiên bắn một phát chùm sáng năm màu hướng về phía gạ lạ tiến hành rồi công kích. Gã lạ bởi vì vẫn cao độ tập trung tinh thần, cho nên ở cực quang bó buộc xuất hiện trong nháy mắt, gã lạ liền kịp phản ứng, nhất chiêu đao diệp đem cực quang bó buộc bổ ra. Thế nhưng gã lạ bi kịch chính là chỗ này. Cái kia bị phách thành hai nửa cực quang bó buộc dĩ nhiên có thể ở băng chi kính mặt trên bắn trở về. Gã lạ hướng về phía trước nhảy, tránh được lưỡng đạo cực quang bó buộc, thế nhưng cái kia cực quang bó buộc lại một lần nữa bị băng chi kính không ngừng phản xạ, gã lạ ở sau đó lại tránh được hai lần, cuối cùng vẫn là bị cực quang bó buộc bắn trúng. Như vậy công kích căn bản tránh cũng không thể tránh, hơn nữa tại loại này tình huống bên dưới một ít tia sáng loại kỹ năng căn bản cũng không dám sử dụng, nếu không nhất định sẽ bị đùa chơi chết. Cả dù hạ hảo tâm nhắc nhở một cái rồi gì. Dì đối với cả dù hạ lời nói ngược lại là tin tưởng, dù sao cái gương phản xạ nàng vẫn hiểu. Được rồi, hoàn dìn, tiếp tục công kích. Cả dù hạ hướng về phía hoàn dìn hô. Hoàn dìn hưng phấn không ngừng phun ra cực quang bó buộc, cái kia gã là chỉ có thể bị động thừa nhận, căn bản cũng không dám dùng dao găm mở ra, nếu không đến lúc đó lại là gấp đôi phản hồi. Thế nhưng gã lạ nhưng là không hề từ bỏ. Theo hắn trong ánh mắt buộc lộ ra ngoài là ánh mắt kiên định đã không cách nào dao động. Chỉ là hiện tại gã lạ đã là tràn ngập nguy cơ. Cả dù hạ có thể không phải những ạ nìm đó bên trong phản phái, mỗi lần muốn đánh bại địch người trước phải nói một đồng lớn, sau đó lại tự bạo nhược điểm, cuối cùng bị nhân vật chính cho giết ngược. Cả dù hạ trong mắt cũng chỉ có đánh bại đối phương, căn bản cũng không lời nói nhảm. Đối diện gì hai tay cũng là nắm quả đấm thật chặt, bởi vì nàng phải nhịn chịu. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như thất bại nói, gã lạ nhất định là chạy ra vô vọng, cho nên khi nhìn đến gã lạ bị cực quang bó buộc không ngừng công kích thời điểm, nàng chỉ có thể nhịn xuống. Cả dù hạ đương nhiên biết gã lạ cùng gì không có khả năng cứ như vậy buông tha, thế nhưng cả dù hạ cũng không sợ, bởi vì cả dù hạ tự tin đối phương căn bản là không vọt ra được. Gã lạ không ngừng tích góp lực lượng, chuẩn bị đem tất cả ngăn ở cuối cùng phút chốc. Đây, gã lạ ngẩng đầu lên. Hướng Duy gật đầu, ý bảo đến. Duy ở nhìn thấy gã là ý bảo về sau, cũng biết đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Cho nên Duy hướng về phía gã là tín nhiệm hô, gã là, sử dụng hàng tỷ tấn sóng xung kích. Nếu biết chùm tia sáng vô dụng, Duy cùng gã là đương nhiên sẽ không lại sử dụng tia sáng loại kỹ năng, mà gã là hội lại đại thể cân nhắc là tia sáng kỹ năng, nếu không chính là uy lực chưa đủ còn lại công kích, căn bản là không phá nổi bằng chi kính phòng ngự. Thế nhưng hàng tỷ tấn sóng xung kích cũng không giống nhau, thân là đại chiêu, uy lực nhất định là to lớn, cũng không biết gã lạ có thể phát huy đến bao nhiêu. Gã lạ toàn thân vây lại hào quang bảy màu, nhanh chóng hình thành một cái lồng năng lượng, hướng về trong đó một khối băng chi kính đánh tới. Dĩ ngươi là không phải quên mất, hàng tỷ sóng xung kích sở dĩ mạnh, ngoại trừ bản thân kỹ năng uy lực lớn quan hệ bên ngoài, hay là bởi vì tốc độ của nó cho nó mang đến lực lượng cường đại. Bây giờ đang ở loại này trong phạm vi hàng tỷ sóng xung kích người cho rằng có thể phá tan ta ma kính băng tinh sao. Cả dù hạ chứng kiến gã là sử dụng hàng tỷ sóng xung kích, đương nhiên biết gì tính toán gì. Chỉ là đáng tiếc là cuối cùng vẫn là thất bại. Cái kia hàng tỷ sóng xung kích ở đánh lên băng chi kính về sau, băng chi kính ở hàng tỷ sóng xung kích lực lượng cường đại hạ không ngừng ra nẻ. Mặt kính đã xuất hiện vết rách, vẫn còn ở không ngừng đang mở rộng dần. Chỉ là cuối cùng hàng tỷ sóng xung kích uy lực ở băng chi kính ngăn cản lại, lực lượng không ngừng giảm nhỏ, nhất tống tiêu tán rơi. Được rồi, dĩ nhiên chưa thành công, như vậy cũng nên kết thúc. Hoàn dịn sử dụng lãnh nguyệt sương hoa. Cả dù hạ chứng kiến không sai biệt lắm, liền hướng về phía hoàn dịn hô. Hoàn dịn từ băng kính bên trong đi ra, đương nhiên là xuất hiện tại băng kính ở ngoài. Hoàn dịn màu băng làm con mắt làm quang đại tác phẩm. Tất cả băng kính toàn bộ bang bang vài tiếng bạo liệt mở ra. Tất cả băng xương nhanh chóng hướng về trung gian gã lạ vọt tới. Theo băng xương càng tụ càng nhiều, gã lạ trên người bắt đầu kết băng. Từ bên ngoài đến bên trong kết thành băng điêu. Lãnh nguyệt xương hoa, đây là ma kính băng tinh tấn cấp tuyệt chiêu, có thể mang vây ở ma kính băng tinh bên trong vật sở hữu trong nháy mắt đóng băng đứng lên. Hơn nữa ở sau đó còn có một cái sát chiêu. Thế nhưng cả dù hạ cũng không dám tại loại này trước mặt mọi người, hạ sát thủ. Cho nên chỉ là đem gã lạ băng thành băng điêu. Gã lạ mất đi ý thức chiến đấu, cho nên là đoàn dịn thắng lợi. Gã lạ đến cuối cùng vẫn là không có thể đem đoàn dịn đánh bại, tuy là ngay từ đầu đem đoàn dịn ăn gắt gao. Thế nhưng ở ma kính băng tinh phát uy dưới, gã lạ cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Bởi dù đã có 3 con cổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, cho nên dựa theo quy định, cần nghỉ ngơi nửa giờ. Mà dù gì hiện tại nhưng là không có tâm tình nghỉ ngơi, bởi vì gã là đến hiện tại đóng băng cha nở dê tha y vẫn là không có cởi ra, nhưng lại càng ngày càng nghiêm trọng. Không xong, dĩ nhiên quên mất đem gã là đóng băng giải trừ. Cả dù hạ lúc này lần ai nhớ tới quên đem gã là cha nở dê tha y giải trừ, vội vàng từ phòng nghỉ chạy ra, chạy đi dù gì bên kia. Ngươi tới làm cái gì dù gì hai mắt thông hồng trừng mắt cả dù hạ, lớn tiếng đối với cả dù hạ quát. Ta chỉ là tới giúp ngươi giải trừ gã lạ đóng băng, vừa rồi trong chốc lát quên mất. Cả dù hạ tự biết đối lý, cho nên đối với dù gì giống to hơn, cả dù hạ cũng không có sinh khí, kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là nhân gia coi như là một mỹ nữ. Tuy là cả dù hạ đối với người ta không có hứng thú, thế nhưng không trở ngại cả dù hạ đối nàng có hảo cảm á ở cả dù hạ dùng đoàn dìn rất nhanh liền giải trừ lãnh nguyệt sương hoa, gã lạ tình huống cũng liền ổn định lại. Đại hội bên kia đã biết tình huống của bên này về sau, rất là thông tình đạt lý cho hai người kéo dài 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Đương nhiên vẫn là có hướng khán giả giải thích một chút. Dù sao nhân gia nhưng là moi tiền đại gia, không giải thích, ngươi còn muốn kiếm tiền không phải không có buồn phiền ở nhà về sau. Cả dù hạ cùng dĩ đều ở đây phòng nghỉ trung bình tĩnh cùng đợi, vì phía dưới nửa hiệp sau chuẩn bị sẵn sàng.